Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Uchiha tộc địa, tọa lạc tại trong rừng rậm một cái sơn cốc trong một cái tiểu bộ lạc. Nơi này chính là Uchiha nhất tộc. Đối với Kagesu mà nói, bây giờ Uchiha nhất tộc, ở địa phương chính là nguyên tác trong Hỏa Quốc Konoha thôn phụ cận. Mà cùng Uchiha đối lập Senju nhất tộc, cũng là ở tại Hỏa Quốc lãnh thổ bên trong. Hơn nữa cách Uchiha ở lại bên trong không xa. Tuy là khoảng cách không xa, nhưng là lại vẫn bình an vô sự. Đối với chiến quốc thời đại nhân mà nói, nhất là ninja mà nói, không biết làm không có ý nghĩa chiến đấu. Chỉ có quốc gia thuê làm bọn họ đi chiến đấu, bọn họ mới sẽ đi chiến đấu. Bất quá bây giờ cái này thời kỳ chiến quốc, quốc gia vô số kể, lúc chiến tranh thời khắc khắc, mà ninja cũng là chủng tộc mọc lên như rừng, lớn lớn nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu cái tộc quần, bị những thứ này tất cả lớn nhỏ quốc gia thuê làm. Sau đó tiến hành chiến tranh, có thể nói hiện tại cái này chiến quốc thời đại, thời thời khắc khắc đang chiến đấu, thời thời khắc khắc có chém giết. Thời thời khắc khắc có đổ máu, mà xem như rất nhiều tộc quần trong Uchiha nhất tộc, coi như là đứng ở đứng đầu cường đại bộ tộc, cùng Uchiha đối lập chính là Senju nhất tộc. Rất nhiều tộc quần trong lúc này, cũng là một cái đứng đầu tộc quần. Dù sao Uchiha cùng Senju cái này hai tộc có một cái chung tổ tiên Otsutsuki Hagoromo, cũng chính là lục đạo tiên nhân. Thời điểm không lâu sau, Kagesu liền cùng Uchiha Madara đã tới Uchiha chỗ ở. Cái này Uchiha chỗ ở là một cái sơn cốc. Sơn cốc này cũng là đông ấm hạ mát. Ở cộng thêm địa hình này dễ thủ khó công. Có thể nói là một cái hoàn mỹ chỗ ở. Kagesu cùng Uchiha Madara trực tiếp tiến nhập sơn cốc. Lúc này nhìn cái kia một tòa đại môn. Đó chính là Uchiha nhất tộc đại môn. Lúc này Kagesu cùng Uchiha Madara cũng là ngừng lại, sau đó đi từ từ hướng về đại môn đi tới. Đi tới trước cửa, nhìn cái kia cửa lớn màu đỏ, mặt trên in một cái cửa hàng nhỏ phiến, chân chính là Uchiha tiêu chí. Kagesu mỉm cười cùng bên cạnh giữ cửa đại thúc nói rằng: "Đại thúc, ta muốn đi vào, nhanh lên một chút mở cửa." Sau khi nói xong, cái kia bên cạnh thủ vệ đại thúc lộ ra Sera gần, nhìn một chút Kagesu cùng Uchiha Madara, sau đó nói rằng: "Vào đi thôi, các người những đứa bé này cũng biết chạy loạn, cũng không biết bên ngoài có hay không nguy hiểm a." Nói xong liền mở cửa, Kagesu liền cùng Uchiha Madara cùng đi vào. Đi vào trong nháy mắt, Kagesu đem ánh mắt bỏ vào Uchiha Madara trên người, nói rằng: "Bên ngoài, Madara, phụ thân bây giờ ở nơi nào chờ đấy chúng ta?" Madara nghe được Kagesu câu hỏi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong nháy mắt quát lên: "Hỗn đản, gọi ca ca, không nên gọi ta Madara." "Tốt, ta biết rồi Madara, nói đi, phụ thân bây giờ ở nơi nào a?" Không nhìn thẳng rơi Uchiha Madara yêu cầu vô lý, dù sao một cái tiểu thí hài còn muốn để cho mình gọi hắn ca ca. "Ngu ngốc a." Bất quá Uchiha Madara lại chỉ có thể vô lực nói rằng: "Phụ thân đại nhân hiện tại đang ở nhà bên trong, Meizuki Izumi nghỉ đều ở đây nơi nào, còn có về sau phải gọi ca ca ta. Ta lớn hơn ngươi có được hay không?" Lần nữa không nhìn thấy Uchiha Madara yêu cầu vô lý, Kagesu được tiếp hướng cùng với chính mình đời này trong nhà đi vào. Nhanh chóng ở trên đường cái di động, chỉ chốc lát sau Kagesu liền xuất hiện ở một gian to lớn phòng ốc trước cửa. Cùng với nói là một cái phòng ốc, chẳng nói là một cái trang viên, diện tích hơn 10 dặm. Hơn nữa kiến tạo tráng lệ, ở nơi này chiến quốc thời đại cũng là cực kỳ chân quý. toàn bộ Uchiha nhất tộc trong phòng có thể so sánh được với cái này trang viên kiến trúc ít lại. Càng ít, từ bỏ bởi vì Kagesu cái kia không gặp mặt liền chết đi Kaka. Vì Uchiha nhất tộc lập được đại công, còn có chính là thời khắc này Uchiha Tajima thực lực. Cái này thời kỳ chiến quốc, mỗi cái ninja bình quân niên kỷ không đến 30 tuổi. Hơn nữa mỗi cái ninja đều thời thời khắc khắc nằm ở sinh tử tồn vong trong. Cho nên không người nào dám cam đoan chính mình một giây kế tiếp liền sống. Cho nên mỗi cái gia tộc cũng không có xác lập hay là chính quyền. Cũng chính là tộc trưởng trước, mà là của người nào thực lực cường đại người nào thoại ngữ nhiều. Mà Kagesu phụ thân Uchiha Tajima, tại chính mình chính là cái kia đại ca chết đi thời điểm. Mở ra Mangekyo Sharingan, mở ra Khải Mangekyo, ở Uchiha nhất tộc trong coi như là chiếm một chỗ ngồi riêng. Bất quá Mangekyo Sharingan ở nơi này thời kỳ chiến quốc Uchiha nhất tộc cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói là thấy nhiều. Dù sao thời kỳ này tử vong là ở là quá bình thường bất quá chuyện. Bất quá Kagesu phụ thân Uchiha Tajima thức tỉnh Mangekyo Sharingan mà phụ đái năng lực cũng là rất cường đại. Cho nên thời khắc này Tajima thực lực ở toàn bộ Uchiha nhất tộc trong cũng là đứng hàng 10 vị trí đầu tồn tại. Đẩy cửa ra, trực tiếp tiến nhập gian nhà, mà phía sau lại truyền tới. Chờ ta một chút Kagesu. Thanh âm này chính là Uchiha Madara. Kagesu không nhìn thẳng rớt. Uchiha Madara vô lý yêu cầu, trực tiếp nhanh chóng đi về phía nhà kia phía sau sân huấn luyện. Rất nhanh, Kagesu đi tới hậu viện. Trong hai mắt cũng đã xuất hiện ba cái thân ảnh. Cái này ba cái thân ảnh chính là Uchiha Tajima, còn có Uchiha Izuna, cùng với cùng Kagesu là song bào thai huynh đệ. Uchiha Meizuki, Kagesu hai tay cắm ở bên hông, sau đó khóe miệng nhếch lên nói rằng, phụ thân, gọi tới chuyện gì? Uchiha Tajima nhìn Kagesu, trong lòng khe khẽ thở dài. Đối với mình cái này nhi tử, Kagesu thật vẫn không có cách nào, mới... Chỉ có, 3 tuổi Na Chi thương cũng là ngay cả mình đều là giật mình không thôi. Bất quá theo lý mà nói, có một hài tử thông minh, Uchiha Tajima cũng là cực kỳ tự hào. Thế nhưng đối với quá thông minh tiểu hài tử, cũng là có loại im lặng cảm giác. Bất quá cái này một khắc Kagesu, híp đôi mắt một cái. Hướng về phía lúc này cái kia đứng bên cạnh Izuna cùng Meizuki. Nói rằng, hai người các người cũng tới. Thực sự là kỳ quái. Bất quá còn kém lớp. Bất quá mới nhắc tới Madara. Uchiha Madara cũng đã đi tới. Nói rằng, đừng Madara. Madara gọi, ta là ca ca ngươi. Gọi ca ca, có nghe hay không? Bất quá lúc này Kagesu cũng là vi vi ngây người, làm bộ một bộ vẻ mặt mê mang nói rằng, ngươi ở đây nói chuyện với ta sao? Trong nháy mắt Madara tức giận, hai tay nắm tay, cặp mắt kia trong đã toát ra hỏa diễm. Bất quá lúc này Uchiha Tajima cũng là lên tiếng, chỉ thấy Uchiha Tajima mỉm cười, sau đó từ phía sau trên bàn, lấy ra 4 thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này cũng là rất ngắn, hơn nữa rất nhỏ, vừa lúc thích hợp thời khắc này Kagesu hết thảy. Bất quá cái này phút chốc Kagesu cũng là có chút kỳ quái. Lẽ nào gọi mình huynh đệ 4 người toàn bộ qua đây? Chính là vì cái này 4 thanh bảo kiếm. Bất quá lúc này Uchiha Tajima cũng là nói rằng, các ngươi bây giờ thân thể đã thích hợp bắt đầu tu luyện. Ta cũng là thời điểm dạy các ngươi chiến đấu thời điểm. Khả năng tiếp qua mấy năm các ngươi cũng muốn bắt đầu ra chiến trường. Nói tới chỗ này, Uchiha Tajima hai mắt cũng là không khỏi tối sầm lại. Xem ra cái này hay là thời kỳ chiến quốc, cũng không phải là có người hy vọng chiến đấu à.